Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165: Phát sóng trực tiếp khiêu chiến vòng thứ nhất. 6/10. Ta cái trời, vô số người xem tại trước màn hình phát ra tiếng kinh hô. Mà phát sóng trực tiếp giữa nói chuyện phiếm khu càng là trong nháy mắt bị một đống bình luận chen bể. Cái này quy tắc thật. Đây quả thật là nhân loại có thể hoàn thành sao? Đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Trời à, đây là ai nghĩ ra được quy tắc? Cái này sao có thể là người có thể làm được? Nhất định là Trần Hạo đầu kia chó điên nghĩ ra được đi. Cái này tỏ rõ đúng vậy, đem Diệp Thu ép vào tuyệt lộ a. Thảo, hỗn đàn, đối mặt vô số tiếng mắng chửi. Màn hình một chỗ khác, Trần Hạo nhưng là bày ra một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật. Cao tư thái, cao ngạo nói ra, thật đúng là để cho các ngươi thất vọng. Cái này quy tắc cũng không phải là ta nói ra. Nghe được Trần Hạo câu nói này, khán giả chẳng những không có lắng lại nộ hỏa, ngược lại càng tức giận hơn. Thảo, chuyện của mình làm tình chính mình còn không thừa nhận. Người mẹ nó có phải hay không nam nhân a? Đúng rồi, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đến loại trình độ này. Người mẹ nó thật là có khuôn mặt sống sót a. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Ngay tại khán giả vẫn như cũ điên cuồng quẹt màn ảnh giận mắng Trần Hạo thời điểm. Màn hình một đầu khác Diệp Thu nhưng là có chút lúng túng lau cái mũi. Nói ra, cái kia, thực ra quy tắc này là chính ta nói. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Diệp Thu nói xong câu đó trong tích tắc. Phát sóng trực tiếp giữa bình luận khu giống như là thẻ thoáng một phát. Lâm vào ngưng trệ bên trong. Tại dài đến 5 giây thời điểm, không xuất hiện nữa một câu bình luận. Mà tại 5 giây về sau, một đống bình luận lần nữa bão táp mà lên. Ông trời ơi! Diệp Thu, ngươi cũng quá xung động. Đúng a, ngươi đây là đang đem chính mình ép vào tuyệt lộ a. Mau đem quy tắc sửa lại đi. Đây cũng quá khó khăn. Đúng a, không thể để cho Trần Hạo đầu kia chó điên được như ý a. Tranh thủ thời gian sửa chữa quy tắc đi. Trong nháy mắt, khán giả theo đối Trần Hạo giận mắng đoàn thể chuyển đến đối Diệp Thu khuyên nhủ. Về phần vừa mới trách lầm Trần Hạo sự tình, có vẻ như căn bản không có người để ý. Nhìn màn ảnh bên trong một mảnh kia phiến xuất hiện khuyên nhủ quan tâm Diệp Thu nhắn lại. Trần Hạo trong mắt một đạo hàn quang chợt lóe lên, còn có một tia che giấu sâu đậm ước ao ghen tị. Nguyên bản, Diệp Thu những người này khí cùng chú ý, hẳn là hết thảy thuộc về hắn mới đúng. Hắn mới là năng lượng nâng lên hán ngữ giới âm nhạc tương lai đại kỳ người. Hắn mới là có thể làm cho hán ngữ giới âm nhạc hướng đi phục hưng duy nhất nhân tuyển. Nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu cùng bên cạnh không ngừng đổi mới đi ra ngoài nhắn lại. Trần Hạo trong đôi mắt thời gian dần qua lóe lên một tia hung quang. Hừ, hán ngữ giới âm nhạc tương lai quật khởi khiêng kỳ nhân. Hôm nay ta liền để ngươi triệt để rời khỏi làng giải trí. Ta nhìn ngươi cầm cái này khiêng. Ngay tại Trần Hạo sinh lòng vô cùng oán niệm đồng thời, một đầu khác Diệp Thu chính nhất khuôn mặt mỉm cười đối mặt với màn ảnh nói cảm tạ. Cảm tạ mọi người quan tâm. Bất quá ta cũng dám định ra dạng này quy tắc. Tự nhiên là đối với mình có đầy đủ tự tin. Ta cũng hy vọng lớn ra có thể cho ta đầy đủ tín nhiệm. Ta là sẽ không ở chỗ này dừng bước lại. Làm Diệp Thu một mặt kiên quyết nói ra câu nói này thì nhắn lại khu lần nữa xuất hiện một tia. Ngắn ngủi dừng lại, sở hữu tại trước màn hình nhìn thấy Diệp Thu nói ra câu nói này người xem tất cả đều cảm nhận được. Đến từ Diệp Thu trên thân tản mát ra vô cùng tự tin và ngang dương ý chí chiến đấu. Có lẽ, hắn thật có thể đâu. Diệp Thu, ta ủng hộ ngươi, ủng hộ, ủng hộ, Diệp Thu, tín đồ ở cùng với ngươi, ta về vĩnh viễn ủng hộ ngươi. tại khán giả một mảnh hỗ trợ âm thanh bên trong. Diệp Thu cười cười, tốt, mọi người thời điểm cũng quý giá, để cho chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi. Y theo chính ta định quy tắc, trước hai vị ra đề mục người đem ngẫu nhiên theo mọi người trung gian rút ra. Diệp Thu nhìn một chút nhắn lại khu, rút ra biện pháp là ta ngẫu nhiên tuôn ra một cái lầu hào. Sau đó chỉ cần mọi người soát đến cái kia lầu hào, vừa lúc là cái kia bạn của sổ tự liền có thể ra đề mục. Nghe được Diệp Thu tuyên bố cụ thể rút ra biện pháp, toàn bộ nhắn lại khu nhất thời cuồng bảo. Biện pháp này đoạn tuyệt. Đúng vậy à, biện pháp như vậy ngăn cản sạch hết thầy có thể âm thầm thao tác khả năng à. Tuyệt đối có thể làm cho Trần Hạo cái kia chó điên không có lời gì để nói. Đúng, nhưng là giống vậy, Diệp Thu sáng tác độ khó khăn cũng đề cao. Không có ai biết đối phương xảy ra đề mục gì à. Cái thứ nhất đến cùng sẽ là ai chứ? Tất cả mọi người an tĩnh lại, chờ đợi lấy Diệp Thu nói ra cái thứ nhất lầu hào. Hiện tại chúng ta đã soát đến hơn 300.000 lầu hào. Diệp Thu nhìn một chút nhắn lại khu, tại ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian bên trong vậy mà liền đã soát ra hơn 300.000 nhắn lại. Đây quả thực có chút thật không thể tin. Như vậy ta lựa chọn cái thứ nhất ra để bạn bè chính là thứ 5 thập vạn lầu số vị kia. Làm Diệp Thu vừa mới nói xong câu đó, toàn bộ nhắn lại khu trong nháy mắt cuồng bạo đồng dạng đất trà dâng lên. Tuyển ta, tuyển ta, tuyển ta. Các người đều tránh ra. Thứ 50 vạn lầu nhất định là ta. Đều đi ra. Ai cũng không cho phép cùng lão nương đoạt. Tại một trận nhãn hoa hỗn loạn bình luận bên trong, rất nhanh thứ 50 vạn lầu gần ngay trước mắt. Nhìn thấy một màn này, sở hữu Vi Tấn TV công tác nhân viên tất cả đều trợn tròn mắt. 50 vạn cái nhắn lại, vậy mà tại ngắn ngủi không đến 10 phút thời điểm liền xong thành. Cái này mẹ nó nhất định, nghịch thiên. Cùng lúc đó, vô số chú ý lúc này làng giải trí nhân sĩ cũng là một trận cảm thán. Giờ khắc này, Diệp Thu nhân khí tuyệt đối là thiên vương cấp. Cho dù là thân là giới âm nhạc giáo phụ Lưu Chính Hoan, chỉ sợ cũng vô pháp gây nên đám dân mạng mãnh liệt như thế hưởng ứng nhiệt tình. Đây quả thực quá kinh khủng. Chỉ tiếc, rất nhiều người tất cả đều âm thầm lắc đầu. Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi A. Rất nhiều làng giải trí bên trong người, nhất là Hán ngữ giới âm nhạc người, không có mấy cái nhìn kỹ Diệp Thu lần này khiêu chiến. Bởi vì, muốn tại một giờ nội trước tiên sáng tạo sáng tác đồng thời diễn sướng ra một ca khúc. Cái này thật sự là quá khó khăn. Trong chớp mắt, 50 vạn lầu chợt lóe lên. Đến, mọi người nhanh khác trà. 50 vạn lầu qua, mau nhìn xem là ai. Rất tốt, lúc này làm tạm thời người chủ trì Lưu Chính Hoan tìm được thứ 50 vạn lầu người xem. Chúc mừng vị này tên là, ta là Cẩu Tử 007, bạn bè. Tiếp theo xin mời vị bằng hữu này ra đề mục. Cẩu Tử, khi nhìn đến chữ này thời điểm, vô số người trong lòng bất thình lình hiện ra một tia không ổn cảm giác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.